Chỉ vài phút ngắn ngủi, khoảng 10 tên người biến dị đã bị TIA trực tiếp giết chết. Nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi. Sau đó nghe thấy Sở Hạ hô lên hai chữ rút lui, TIA mới nhặt lên hai khẩu súng máy vừa bắn vừa chạy. Sở Hạ và Trương Hằng cũng đang vội vàng chạy về lỗ thủng ở cơ sở nghiên cứu. Trước khi chạy về, Sở Hạ lấy bom hẹn giờ đã thiết lập từ trước đặt ở bên trong đống đạn dược. Sau đó hai người vội vàng thuận thế xông thẳng vào cơ sở nghiên cứu bên trong lòng đất. Theo sát phía sau, TIA cũng từ trên nhảy xuống dưới. Ba người lập tức liền chạy sâu vào bên trong. Mới vừa chạy vào không quá vài phút, đầu đường ở sau lưng có không biết bao nhiêu người biến dị lao xuống theo. Nhưng ngay sau đó, vang lên một tiếng nổ vô cùng kịch liệt. Toàn bộ cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất cũng đang vô cùng kịch liệt rung động. Rung động cứ như vậy được một lúc lâu. Trên thực tế, mấy người Sở Hạ cũng cảm thấy lỗ tai như sắp bị điếc vậy. Nhưng sau khi rung động dừng lại, bọn họ lại điên cuồng chạy về phía trước. Mà ở phía sau bọn họ, những người biến dị còn sống cũng bắt đầu tiến hành truy đuổi. Ước chừng có hơn 100 tên người biến dị còn sống đuổi theo. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, cứ như vậy hướng về phía trước. Chỉ là chúng còn chưa kịp tiến cận bọn người Sở Hạ thì đằng xa đã truyền đến tiếng súng kịch liệt. Hơn 100 tên người biến dị lập tức bị súng đạn tập trung công kích. Khoảng mấy giây sau, bọn chúng đã bị giết chết hết. Ở phía trước, Tom và Oki đang cầm súng hướng về phía này càn quét. Tại đây, phòng tuyến cuối cùng chính là cái cửa kim loại to lớn này. Trên thực tế, cơ sở nghiên cứu là khu vực cực kỳ khép kín. Đặc biệt cái cửa chính này là do hợp kim tân tiến nhất chế tạo. Mặc dù không thể so được với các căn cứ hạt nhân, không có cách nào chính diện chống lại bom nguyên tử, nhưng cửa hợp kim này cũng đủ để chống lại các loại tên lửa thông thường. Phòng tuyến cuối cùng được xây dựng đều dựa vào cái cửa lớn này. Bởi vì số lượng người biến dị tràn vào luôn duy trì không lớn, cho nên sẽ vững chắc hơn so với phòng tuyến bên ngoài. Chỉ là không biết có thể chống cự được siêu cấp người biến dị trong bao lâu. Chờ ba người Sở Hạo chạy tới gần, Sở Hạo lập tức nói, lỗ thủng đã sụp đổ, nhưng những người biến dị có khả năng sẽ cố gắng đào đường đi xuống. Chúng ta chỉ có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Lấy tất cả vũ khí ra kiểm tra lại một lần, đạn dược để gần người, nhắm vào lối đi cuối cùng này. Chỉ cần phát hiện bất kỳ người biến dị nào xuất hiện, lập tức tập trung hỏa lực tấn công, cố gắng giữ vững. Cách lúc rạng sáng còn chưa đến một giờ nữa, mọi người lập tức bắt đầu kiểm tra vũ khí và đạn dược của mình. Giờ phút này ở phòng tuyến cuối cùng, ngoại trừ vũ khí hạng nặng thì vũ khí có tính xuyên thấu mạnh hiệu quả hơn cả, ví dụ như Gatling, ví dụ như súng máy hay súng bắn tỉa. Bởi vì địa hình nơi này chật hẹp, người biến dị chỉ có thể cùng lúc chen nhau lao tới, cho nên vũ khí xuyên thấu mạnh hiệu quả hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng hít thở mãnh liệt, dường như ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy được. Quá yên tĩnh, toàn bộ bên trong cơ sở nghiên cứu. Quá yên tĩnh, mà vào lúc này, ở khu vực bên ngoài, từ trên trần nhà cơ sở nghiên cứu bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó là một khối kim loại lớn từ trên trần nhà rơi xuống. Mọi người còn chưa kịp thấy rõ là cái gì thì đã có rất nhiều người biến dị từ đó chui ra giống như những con chuột vậy. Tiếp sau đó, ở trên trần nhà, chỗ thứ hai, thứ ba, thứ tư, cũng bắt đầu rơi xuống, khai hỏa. Sở Hạo lớn tiếng gầm thét, dẫn đầu mọi người, súng máy hạng nặng trong tay hắn cũng đã gầm giống lên. Q11 chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 31, sáng sớm. Chúng ta là huyền thoại. Mùi khói thuốc súng, vị máu tanh, tiếng gầm thét giận dữ, âm thanh vùng vẫy giải chết, tiếng đạn ghim vào da thịt, tiếng nổ. Tinh thần của Sở Hạo phảng phất có một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh hắn liền thanh tỉnh lại. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn như thấy lại được những trận chiến mà bản thân từng trải qua trước đây. Không, so với trước đây phải tàn khốc hơn nhiều, đây mới là chiến trường máu tanh chân chính. Tại khu khép kín của sở nghiên cứu cùng giao lộ bên ngoài, cả thông đạo gần như bị lấp đầy bởi máu thịt của người đột biến. Nhưng rất nhanh, một đợt người đột biến khác lại xông tới. Bọn hắn đẩy những xác chết qua một bên, thậm chí dùng những thi thể này làm lá chắn,

Nó tên là Space Knight, chia làm 3 cấp độ. Dạng cường hóa ban đầu đã cần 2 chi tiết cấp B. Chỉ khi nào cường hóa đến cấp độ cuối cần 2 chi tiết cấp A, mới có thể từ người máy biến thành sinh mệnh thể. Space Knight. Trương Hằng và Tom hai mắt tỏa ánh sáng, chăm miệng một lời nói. Space Knight. The Boy. Quá đẹp trai, quá xuất sắc. Chính là nó. Sở Hạo nhìn hai người, lại quay sang những người còn lại. Cuối cùng nhìn Tia nói, ngươi thực sự muốn có sinh mệnh? Tia mặt không đổi, vẫn bộ dạng cũ, thành thật trả lời, ta muốn trở thành nhân loại. Hiểu rõ. Sở Hạo gật gật đầu, tiếp đó đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đến chỗ chủ thần, ngươi sẽ cường hóa Space Knight. Sao Space Knight? Kỵ sĩ vũ trụ trên Tekkaman. Q12 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, kế hoạch vị diện cường hóa Space Knight rất là đắt đỏ. Sơ cấp cần có 2 chi tiết cấp B, điểm thưởng phải mất đến 7.000. Đối với TIA mà nói, điểm thưởng thì đoán chừng đã đủ rồi, nhưng mà chi tiết kịch tính lại rõ là không đủ, cho nên cuối cùng vẫn là Sở Hạo phải thêm vào mới miễn cưỡng đủ cường hóa Space Knight sơ cấp. Thời gian mỗi lần sử dụng là 10 phút, chiến đấu cụ thể hết sức cường hãn. Dưới tầng hầm ngầm siêu lớn mà Sở Hạo cố ý thiết kế, TIA tiến hành một lần khảo nghiệm chiến lực, kết quả lại khiến Sở Hạo rất vui mừng. Không hổ là loại cường hóa đắt đỏ như vậy, chiến lực đúng là được đề cao cực lớn. Đầu tiên là phương diện tốc độ, lúc biến hóa thành Space Knight, tốc độ được đề cao vô cùng, thân hình cũng sinh ra thay đổi, đã không còn là người máy giống nhân loại rồi, mà là thuần túy mang diện mạo người máy. Thân cao ước chừng 3 mét, có thể theo chân và sau lưng hút vào một lượng lớn không khí, sau đó nén ép rồi phun ra, dùng cái này để tăng tốc độ di chuyển và mức độ linh hoạt, song còn có năng lực ngự không ngắn hạn, bay cao tối đa là 20 mét. Trên cơ bản mà nói, mức độ linh hoạt mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần so với lúc hắn ở trong trạng thái T-800. Tiếp theo là sức chiến đấu, 10 phút thời gian kỳ thực chỉ là một con số ước chừng. Cũng không phải thật đúng là 10 phút. Cái này cần xem năng lượng dự trữ của Space Knight. Ví như ngự không sẽ tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Ngoài ra sử dụng vũ khí cũng sẽ tiêu hao năng lượng. 10 phút chỉ là dựa theo vũ khí chiến đấu bình thường để xác định. Nếu như sau khi biến thành Space Knight một mực không động đậy, không có tiêu hao gì, như vậy trên cơ bản có thể duy trì chừng 30 phút. Sau khi cường hóa, trên ngực TIA liền xuất hiện một viên thủy tinh hình thoi. Bản thân viên thủy tinh này sẽ hấp thụ năng lượng trôi nổi từ trong không gian, như nhiệt năng, năng lượng ánh sáng, động năng, thậm chí có thể là bức xạ vũ trụ. Không cần thêm vào bất kỳ năng lượng, mỗi ngày khoảng chừng có thể chữ đầy một lần. Mà khi đã chữ đầy rồi, lúc biến hóa Space Knight, chính là hấp thụ năng lượng để duy trì trạng thái và chiến đấu từ hình thoi này. Phương thức chiến đấu của Space Knight là kết hợp cận chiến và viễn trình. Lúc chiến đấu bình thường sử dụng một thanh trường thương dài hơn 3 mét. Trường thương này không biết làm từ loại hợp kim gì, độ cứng vô cùng lớn, gần như không có khả năng bị tổn hại. Đồng thời trường thương này còn có thể tiến hành chuyển đổi trong quá trình chiến đấu, hóa thành roi kim loại dài chừng 10 mét. Bất kể là hình thái trường thương hay hình thái roi kim loại, mặt ngoài loại vũ khí này đều có một tầng năng lượng phụ thuộc của Space Knight, có thể bảo đảm uy lực của nó và tính xuyên thấu. Cuối cùng, chính là đại chiêu của Space Knight, pháo phản vật chất. Về phần uy lực thì thật đáng tiếc, Space Knight sơ cấp không thể cường hóa vũ khí, cần phải chờ đến cường hóa cấp A Space Knight mới có thể sử dụng, vốn Sở Hạo còn thật mong đợi.